Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 30 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Cổ Thần Chi Địa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này theo một cái ông lão giả mặt thanh sam rồi tiến đến hội hợp với một cái cường giả khác nữa, hình như là tu vi hóa thần kỳ hay sao đó. Thì sau khi tiến sâu vào trong cái gì ma hải rồi mới đến một cái tu ma hải rồi đến một cái truyền tống trận đi vào sâu bên trong nội hải nữa. Thì phạm vi của tu ma hải cực lớn, ngoài nội hải lại có một tầng hồng vụ. Nếu không có tu vi nhất định thì chỉ cần dính một chút hồng vụ thôi, thân thể lập tức bị hủ thực, tan thành mây khói. Ngay cả thần thức cũng không thể trốn thoát được. Cả đời bị nhốt ở bên trong hồng vụ. Hồng vụ đã trở thành tấm chắn thiên nhiên ngăn cách nội hải và ngoại hải. Chỉ vào ngày sương mù hóa hải hàng năm, trong một thời gian này hồng vụ mới tản ra. Thông thường những tu sĩ muốn rời khỏi hay tiến vào nội hải thì chỉ có cách đợi đến ngày này mà xuyên qua mà thôi. Sau khi đi qua hùng vụ là đến tu ma nội hải, nơi này tập trung vô số cường giả, rất nhiều ma đồ thanh danh hiển hách ở bên ngoài đều tiến vào trong đó ẩn cư. Phạm vi của nội hải cũng rất lớn, nếu mà chỉ phi hành thì phải mất tới 100 năm mới có thể đi đến phía bên kia nội hải. Ở cực bắc của nội hải có một bình nguyên được gọi là Toái Tinh Loạn. Đây là nơi duy nhất trong tu ma hải mà vũ khí chẳng thể lăn đến được. Nó được vô số những tảng đá vụn thần bí vây quanh, tạo thành một lớp lá chắn thiên nhiên. Cái vòng tròn được tạo ra từ vô số mảnh đá vụn đó như bị một sức mạnh kỳ bí nào đó kìm hãm lại. Tạo thành một vùng đất rộng tới 100 dặm này chính là Toái Tinh Loạn. Nơi này còn được gọi là vùng đất chết. Tu sĩ có tu vi Nguyên Anh kỳ, nếu như chưa tới ngày sương mù biến thành biển mà cứ nhất quyết muốn thâm nhập vào thì trong 10 người ắt sẽ có vài người thành công. Nhưng nếu như vẫn cố xông vào Toái Tinh Loạn thì chỉ sợ 10 người cũng phải chết hết, chẳng còn ai sống sót. Từ xưa đến nay, Toái Tinh Loạn trong tu ma nội hải được coi là nơi nguy hiểm nhất ở nơi này. Theo truyền thuyết, vùng đất này xuất hiện trước khi tu ma hải biến thành sương. Bao nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn thăm dò vào nơi đây, nhưng cũng đều tới gần rồi lại trở về. Có vài người đã đi qua được Toái Tinh Loạn nhưng cũng không trở lại. Cho dù là ngũ cấp tu chân quốc cũng e ngại sức mạnh vô hình của vùng đất này, bọn họ cũng không dám phái quá nhiều cao thủ tới đây để thăm dò. Hơn nữa không ai biết được bên trong vùng đất đó rốt cuộc là cái gì, nên bọn họ cũng chẳng muốn tốn công vô ích. Cả một thời gian dài, những tu sĩ còn nuôi mộng tưởng có thể thâm nhập được vào vùng đất này ngày càng ít đi. Nhiều năm trước đây, tình trạng này đã có sự thay đổi. Ở lục cấp tu chân quốc duy nhất trên Chu Thước Tinh, có một vị cao thủ đầy thần thông, một mình thâm nhập vào tu ma hải. Người đó khiêu chiến vô số cao thủ, nhưng chẳng có ai xứng đáng là đối thủ của mình. Cuối cùng người đó thâm nhập vào Toái Tinh Loạn, nhưng cũng bạc vô âm tín từ đó. 10 năm sau, Chu Tức Tinh phái rất nhiều cao thủ tới đó, bày ra một cái đại trận phong tỏa vùng đất này, đồng thời ra lệnh ai thâm nhập vào đó thì giết không tha. Thế nên từ đó nơi này trở thành tuyệt địa, khiến cho ai nhắc tới cũng thấy khiếp sợ. Tới ngày nay, nỗi sợ hãi đó cũng có vơi đi phần nào, nhưng trong phạm vi ngàn dặm quanh đó không hề có bóng dáng bất cứ một vị tu sĩ nào khác cả. Một ngày nọ, ở bên ngoài Toái Tinh Loạn, có một làn sương đen đang bao phủ một cái sơn cốc. Bất chợt từ trong làn sương chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cơn lốc càng lúc càng lớn, nhanh chóng tạo ra một khoảng đất trống. Trên mặt đất có một cái truyền thống trận cũ xưa đang tỏa ra một ánh hào quang chói mắt, có ba bóng người từ từ xuất hiện. Cảnh tượng đập vào trong mắt đầu tiên khi Vương Lâm vừa mới xuất hiện chính là vùng đất tối thạch này. Những viên đá nhỏ to với những hình thù kỳ quái kết thành một khối hình cầu chậm rãi chuyển động. Trên những viên đá thi thoảng lại có những tia chớp màu tím xuất hiện. Liếc mắt có thể ước chừng đại khái diện tích của nơi đó rộng khoảng chừng 100 dặm. Đây chính là toái tinh loạn hả? Uông Thanh Việt hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi đây. Gã đưa mắt nhìn cái vòng tròn được tạo bởi vô số những viên đá vụn mà hỏi. Đoan Mộc Cực cảm khái nhìn quanh, một lúc lâu sau mới chậm rãi, nói. Đúng vậy, chính là nơi đây, 1000 năm rồi, nơi này vẫn không hề thay đổi mà. Ánh mắt của Uông Thanh Việt sáng lên, liếm môi, nói. Truyền thuyết kể rằng hàng vạn năm trước đệ nhất cao thủ của Chu Thức Quốc đã mất tích ở vùng đất này. Hôm nay Ương Mổ cũng tới để xem nơi đây có gì huyền bí hả? Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói với Đoan Mộc Cực. Đây chính là toái tinh loạn mà các vị tiền bối đã nhắc tới đó hả? Đoan Mộc Cực gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía toái tinh loạn. Trên gương mặt thoáng hiện lên chút sợ hãi. Lão nói. Vùng đất này tỏa ra một sức mạnh huyền bí. Khi nào bước vào, nguồn sức mạnh huyền bí sẽ chui vào trong cơ thể chúng ta. Đám đá dụng trong đó sẽ tạo thành một bản sao của mỗi người theo một cách nào đó không thể lý giải được. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả bản thân mỗi người nữa. Cho dù trước khi bước vào, có dùng cách nào để hạ thấp tu vi cũng sẽ vô dụng. Khi phân thân xuất hiện, chỉ có một cách là đánh bại nó thì mới có thể thoát ra được. Sau khi đi thêm 50 dặm nữa, lại có hai phân thân xuất hiện. Cũng chỉ bằng cách chiến thắng thì ta mới có thể thoát ra khỏi được nơi đây. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Đoan Mộc Cực dường như đã đoán được những điều mà Vương Lâm nghĩ tới, nên lại nói tiếp. Nếu như chúng ta thâm nhập vào từ phía trên hay là phía dưới, thì mặc dù không có đá dụng cản trở, nhưng phân thân vẫn sẽ xuất hiện, mà lúc này có tới tận 10 cái ngà. Vương Lâm nhìn chăm chăm về phía toái thạch, trầm ngâm không đáp. Nhìn một lúc, ánh mắt Uông Thanh Việt bỗng sáng bừng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nham hiểm rồi nói. Một vùng đất thú vị như vậy, Uông Mổ phải thử mới được. Nói xong, trong nháy mắt gã đã biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở ngoài toái tinh loạn. Gã chẳng chút do dự, bước chân tiến vào trong. Vương Lâm chăm chú quan sát, không hề chớp mắt. Ngay vào lúc Uông Thanh Việt bước chân vào, những tia điện màu tím nhanh chóng tập trung. Một phân thân giống y hệt Uông Thanh Việt xuất hiện ngay trước mặt của gã. Thậm chí ngay cả điệu bộ, nụ cười cũng không khác Uông Thanh Việt một chút nào. Nó không nói một lời, nhanh chóng vọt tới, từ nơi hai người họ giao đấu liên tục phát ra những âm thanh cực lớn. Đoan Mộc Cực hừ một tiếng rồi nói. Chẳng bao lâu sau thì nó sẽ quay trở lại như cảnh giới cao hơn, thì hắn đánh làm sao đây chứ? Vương Lâm suy nghĩ một chút, chợt hỏi. Vậy lần trước, các người làm thế nào mà giàu được vậy? Đoan Mộc Cực chỉ về phía truyền tống trận, đáp. Nhờ có đó, lần trước trong số chúng ta có một cao thủ trận pháp, hơn nữa chúng ta còn có được một số vật phẩm liên quan tới toái tinh loạn, trong đó có ghi chép phương pháp bố trí truyền tống trận đi vào nơi này. Ngoài ra còn có 10 viên cực phẩm linh thạch mới có thể vào được trong đó. Rốt cuộc trong toái tinh loạn này có cái gì vậy? Vương Lâm hơi câu mày, hỏi. Đoan Mộc Cực liếc mắt nhìn Vương Lâm rồi vung tay lên, lão thu lại tia thần thức trong cơ thể của hắn rồi chậm rãi, nói. Được rồi, dù sao cũng đã tới tận đây rồi, thì nói cho ngươi cũng chẳng sao. Theo như ghi chép trong vật mà chúng ta có được, thì trong toái tinh loạn này có thi hài của một vị cổ thần. Cổ thần hả? Vương Lâm ngạc nhiên. Cổ thần là tồn tại ở thời kỳ viễn cổ giống như các vị thần tiên, thậm chí có một số mặt còn mạnh hơn nữa. Thanh âm cũng không phải của Đoan Mộc Cực, mà là của một người mặc y phục màu đen, đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão, mở miệng, nói. Lão nhân thân người cao gầy, chùm râu bạc trắng dưới cằm pháp phơ trong gió, diện mạo giống hệt như một vị tiên nhân vậy. Cộng thêm với cây phất trượng trong tay khiến cho khuôn mặt lão có vẻ hiền từ, mỉm cười gật đầu với Vương Lâm rồi nói tiếp. Tiểu hữu nè, sức mạnh của cổ thần đã vượt qua tất cả mọi giới hạn, đạt tới trình độ không ai có thể tưởng tượng được. Thời đại mà cổ thần sinh sống còn trước cả thời kỳ thượng cổ rất lâu. Thần thái của Vương Lâm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại có một chút đề phòng. Mặc dù diện mạo của đối phương xem ra cũng có vẻ là bậc chính nhân quân tử, nhưng trong lòng Vương Lâm cảm giác rằng tu vi của người này còn cao hơn cả Đoan Mộc Cực nữa. Lão nhân nói xong liền phất cây phất trần một cái, mỉm cười nhìn vào trong. Tuy nhiên nụ cười đó ẩn chứa một chút gì đó nham hiểm. Vương Lâm hết sức cảnh giác. Khi cây phất trần của ông ta lay chuyển, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện. Hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời tay của hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra vô số ngọc phù. Tất cả lượng ngọc phù đó đều là loại phòng ngự. Tay còn lại của hắn thò vào trong túi trữ vật, nắm lấy ngọc ứng. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng lụp bụp vang lên, trong nháy mắt toàn bộ chỗ ngọc phù đó đã bị vỡ vụn. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Cực xuất hiện giữa Vương Lâm và lão nhân. Một vầng sáng màu đen hình bán nguyệt chợt xuất hiện, hóa giải sự tấn công của cây phất trần. Đoan Mộc Cực nheo mắt nhìn đối phương, thứ ánh sáng đen đó cứ lay động qua lại. Nét mặt lão nhân vẫn bình thản, nói rành rọt từng chữ. Cổ đế nè, tiểu tử này là người quan trọng để vượt qua cửa thứ ba, ngươi đừng có làm bậy. Nghe như vậy, thân sắc cổ đế không chút thay đổi, nhưng thôi không cười nữa. Lúc nãy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão hoàn toàn biến mất, thậm chí lại có chút âm hiểm, bình thản, nói. Ngươi chắc chứ? Đoan Mộc Cực gật đầu, nói. Hắn biết tự tru thuật. Cổ đế nhìn lướt qua Vương Lâm, quay người đi sang một bên. Sau khi tới ngoài ba trượng thì dừng lại, không nói một lời nào, nhìn vào trong toái tinh loạn. Sắc mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn thấy tên cổ đế này chẳng qua chỉ là một tên điên, không duyên không cớ lại ra tay muốn giết người rồi. Mới trước đó còn mỉm cười mà giờ để lộ rõ vẻ dữ tợn như vậy. Hắn tên là Cổ Lâm, nhưng chúng ta đều gọi là cổ đế. Tu vi của hắn rất cao, cho dù là ta cũng khó mà thắng được một cách dễ dàng. Người trong vẻ ngoài của hắn giống như một tên chính đạo, nhưng mà thực ra lại là một tên lòng lang dạ sói, đích thị là một cái điên. Hắn chính là đại ma đầu nổi tiếng ở Tu Ma Nội Hải. Đoan Mộc Cực đứng bên cạnh truyền âm nói với Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm nhìn cổ đế một lát rồi lại quay ra nhìn về phía toái tinh loạn. Từ đó thi thoảng lại vọng ra tiếng gầm gừ của Uông Thanh Việt, khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Cổ đế là một tên điên, Uông Thanh Việt là một kẻ ngông cuồng, chỉ có Đoan Mộc Cực gần như là người bình thường. Lại có một tên nữa đến rồi. Đoan Mộc Cực nói nhỏ, thần sắc có chút biến đổi. Từ phía chân trời có một chiếc lông chu đang bay tới. Đứng ở mũi thuyền là một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú, nhưng môi có vẻ hơi mỏng, nét mặt lạnh lùng vô tình. Gã ta đứng chắp hai tay ra sau, đầu ngẩng cao. Trên người mặc một bộ cẩm y màu đỏ, có điểm thêm một chút hoa văn màu vàng. Mái tóc đen để tự nhiên tung bay trong gió. Sau lưng lão ta còn có một người trẻ tuổi khoảng chừng 20, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt thi thoảng lại biến thành một màu đỏ quỷ dị. Sau khi chiếc lông chu tới gần, nam tử mặc áo đỏ nhúng mình nhảy xuống, người thanh niên trẻ đứng đằng sau cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo đỏ, toàn thân của ông ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cái lạnh đó như toát ra từ tận trong xương tủy, giống như là tảng băng mãi không tan chảy vậy. Sau khi đặt chân xuống đất, người đàn ông mặc áo đỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh. Sau khi nhìn Uông Thanh Việt đang đánh nhau ở trong toái tinh loạn một chút, gã lại quay ra nhìn Vương Lâm, sau cùng mới nhìn Đoan Mộc Cực, lạnh lùng nói: "Náo nhiệt thiệt nha." Đoan Mộc Cực cười khà khà rồi nói: "Lục Dục Ma Quân à, gần năm không gặp rồi, thu vi của ngươi lại tăng lên rồi nha." Nói xong, đôi môi của lão khẽ nhúc nhích, truyền âm một chút. Lục Dục Ma Quân nghe xong, gương mặt có chút ngạc nhiên. Ánh mắt lập tức hướng về phía Vương Lâm, nhìn một lát khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể mở được cửa thứ ba, thì từ ly thanh ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi." Gã vừa dứt lời, người thanh niên sau lưng gã liền biến sắc, nhìn Vương Lâm với ánh mắt không chút thiện chí nào. Vương Lâm chắp tay lại, đáp: "Đa tạ." Người đàn ông áo đỏ lại gật đầu, thu ánh mắt lại, nói với Đoan Mộc Cực: "Chỉ còn thiếu tên gù kia nữa thôi. 300 năm trước ta có nghe nói hắn đắc tội với cự ma tộc, bị 10 đại chiến ma truy sát, cũng không biết sống chết ra sao rồi." "Lão đà tử dù có chết hả, cũng phải lôi cả cự ma tộc trốn cùng." Một giọng nói khàn khàn từ phía chân trời truyền tới, vang vọng khắp không gian. Một con bích thiềm thử thân thể to hơn 10 trượng xuất hiện ở phía xa. Khi con thiềm thử hạ xuống, phát ra một tiếng động vang dội, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Vương Lâm vẫn cảm nhận được chấn động. Ngay sau đó, con cốc nọ đạp một cái, thân thể khổng lồ đột nhiên phóng lên, biến mất. Tới khi nó xuất hiện thì chỉ còn cách mọi người khoảng hơn 10 trượng. Thân thể nó giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống. Chỉ nghe âm một tiếng, bụi mù mịt bốn phía, tỏa ra xa tích tắp. Khi lớp bụi tan đi, lộ ra thân hình một con cốc thật lớn. Trên lưng nó đầy mụn, những cái mụn này thông thả co rút lại, ẩn hiện linh lực ba động. Đôi mắt lớn của nó đảo qua, lộ rõ một sự hung dữ. Ngồi trên con cốc là một người mặc lục bào, vóc người thấp bé. Phía sau lưng gồ lên cao, có vẻ là người gù. Mắt gã hình tam giác, cầm nhỏ, mỏ nhọn, má hớp như khỉ. Trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên u quang. Trên mặt của gã cũng đầy mụn như trên người con cốc vậy. Toàn thân đầy mùi mủ, lan ra xung quanh. Cả người nhìn xấu xí tới cực điểm. Gã sờ sờ mấy cái mụn mủ trên mặt, cất tiếng nói khàn khàn, cười khàn khặt. Mới đầu bất tử cự ma tộc đuổi giết đà tử, sau 300 năm bị ta độc sát toàn bộ rồi. Nếu không phải kỳ hạn ngàn năm đã tới, lão đà tử ta đã giết tới cự ma tộc, trả mối thù truy sát rồi. Vừa nói thân thể của gã vừa nghiêng tới, một chân bước khỏi người con cốc. Con cốc thông linh vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra để lão đà tử đạp lên đầu lưỡi bước xuống. Vừa đi, ông ta vừa ho khan, thân thể từ từ chậm rãi, tiêu sái bước xuống mặt đất. Sau khi gã chạm đất, tay phải tùy ý vung lên, con cốc khổng lồ kia liền thu nhỏ lại, cuối cùng còn lại cỡ ba cái bàn tay, nhảy lên bờ vai của gã. Bụng nó phập phùng kêu ùm ùm. Trong nháy mắt, gã đã vượt qua ba thước. Trên mặt xuất hiện một nụ cười dẻo cợt, một tia khí thể màu đen từ trên mặt của gã chậm rãi lan ra. Vương Lâm mặt không đổi sắc, lùi lại vài bước lạnh lùng quan sát. Hắn biết người này thiên vì dùng độc, lại càng phải đề cao cảnh giác nữa. Lục Dục Ma Quân nhướng mày, nhìn lục bào đà tử một cái, trầm giọng nói: Ngàn năm không gặp rồi, cái thân độc vật thối tha của ngươi ngày càng nặng mùi đó. Lão đà tử đảo hai tròng mắt, khèn khẹt nói: Lục Dục Ma Quân, người khác sợ ma công của ngươi, nhưng lão phu thì khác à. 1000 năm trước hai ta bất phân thắng bại, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn đánh một lần nữa hả? Vừa nói gã vừa sờ con cốc trên vai, cười khèn khẹt. Đôi mắt Lục Dục Ma Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Giữa hai người lập tức xuất hiện linh lực dao động cuồng loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai cùng xoay người đi, thu liễm lại linh lực. Vào lúc này, cổ đế đang ở cách đó hơn 10 trượng, chậm rãi, nói: Cũng đã tới rồi, lần này lão phu từ tứ cấp tu chân quốc đoạt được băng phong tráo. Để nhất quan này hẳn là có thể chống đỡ được hơn nữa rồi. Tiếng nói lạnh như băng của Lục Dục Ma Quân vang lên. Vậy thì nửa sau để cho ta. Mạnh đà tử sờ lên khuôn mặt mưng mủ, cất tiếng nói khàn khàn. Cửa thứ hai xem như là của ta đi. Đoan Mộc Cực chỉ về phía Uông Thanh Việt trên toái tinh loạn phía xa, trầm giọng nói: Tên Uông Thanh Việt kia âm hiểu ngũ hành độn thuật, có thể trợ giúp ta. Còn cả vị tiểu hữu này âm hiểu cấm chế nữa. Cửa thứ ba là thần thức công kích, đều phải dựa vào hắn rồi. Đôi mắt hung ám của Mạnh đà tử đảo qua người Vương Lâm, không nói gì. Lục Dục Ma Quân bước tới truyền tống trận, hai tay biến ảo những pháp quyết kỳ dị. Sau khi đánh ra vài đạo linh quang, cả pháp trận ầm vang một tiếng, bắt đầu chấn động tỏa ra từng trận khối xanh. Đến khi khối xanh tan hết, truyền tống trận liền được mở ra hoàn toàn. Ngay sau đó, gã ngưng thần nhìn một chút, thân thể nhoáng một cái liền nhanh chóng đi tới đó. Mỗi một bước đi của gã đều đánh xuống một đạo linh quang, cùng với sự di động của thân thể gã, linh quang càng lúc càng nhiều. Cuối cùng thân thể gã cơ hồ hóa thành những đạo tàn ảnh, nhìn qua trông như vô số phân thân hiện lên đồng thời tại nhiều vị trí trong trận pháp. Một lúc sau, tất cả tàn ảnh biến mất, chỉ còn bản thể đang đứng trong trận pháp. Hai tay gã vung lên, từ trong túi trữ vật liền bay ra rất nhiều tài liệu trân quý. Tiếp theo, gã xuất ra một ngọn lửa màu tím, nhanh chóng thiêu đốt số tài liệu đó thành chất lỏng. Lục Dục Ma Quân hai tay điểm liên tiếp, chất lỏng nhiều màu lập tức chuyển động theo một quy tắc nào đó, chia ra rơi vào trong trận pháp. Khi đạo chất lỏng cuối cùng rơi xuống đất, cả không gian truyền tống trận bỗng vang lên những tiếng ầm ầm không ngớt. Cùng lúc này, một cái truyền tống trận khác đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ký hiệu bên trong nhiều gấp đôi so với truyền tống trận trước, ngoài ra lại có thêm 10 cái cột sáng vươn thẳng lên tận 9 tầng mây. Chẳng qua những cột sáng này sau khi xuất hiện liền lập tức chớp động, ẩn hiện như du hồn vậy. Lục Dục Ma Quân hít sâu một hơi rồi quát to: Trận pháp đã mở ra, nhanh chóng đưa cực phẩm linh thạch vào. Theo như ước định ban đầu, lần này lão phu xuất ra 4 khối. Vừa nói, từ túi trữ vật của gã bay ra 4 khối cực phẩm linh thạch hình lục lăng tỏa sáng. 4 khối linh thạch vừa xuất hiện liền bị một lực hút vô hình kéo vào bên trong 4 cột sáng lơ lửng ở đó. Dị biến này khiến cho Uông Thanh Việt đang đánh nhau với phân thân của chính mình chú ý. Lúc này gã đã rơi vào thế hạ phong. Phần thân tầng tầng lớp lớp tiến công đã tương đương với cao thủ có tu vi cao hơn gã. chỉ hơi bất cẩn là lập tức có thể mất mạng đương trường. Thậm chí nhiều lần gã bị đánh ngã xuống đống đá vụn, nhưng mà hai mắt gã càng ngày càng sáng, sự hung dữ càng ngày càng đậm. Nhìn thấy trận pháp biến dị, gã hơi do dự, thân thể nhanh chóng lùi lại, phóng khỏi đám đá vụn, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Đoan Mục Cực. Đôi mắt của gã chớp chớp nhìn chăm chú vào bốn khối cực phẩm linh thạch trong truyền tống trận, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Sau khi gã trở về, những phân thân cũng chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành những khối đá vụn chậm rãi ngừng di động. Vương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào khối cực phẩm linh thạch, trái tim đập thình thịch. Hắn biết Tu Ma Hải cực kỳ rộng lớn, nếu không thông qua loại cổ truyền tống trận này mà di chuyển như bình thường thì lâu vô cùng. Hơn nữa trên đường cũng gặp phải nhiều nguy hiểm. Nhưng phương pháp duy nhất để sử dụng loại truyền tống trận chính là phải có cực phẩm linh thạch. Chỉ có điều cực phẩm linh thạch quá hiếm, cũng vì vậy mà khiến cho những cổ truyền tống trận được lưu lại từ thời viễn cổ bên trong Tu Ma Hải càng ngày càng hoang phế, phần lớn đã hỏng. Lúc này cổ đế vũ túi trữ vật xuất ra hai khối cực phẩm linh thạch. Gã nhìn thoáng qua một chút, sau đó phất tay, hai khối linh thạch lập tức bay vào bên trong hai cục sáng lơ lửng trong đó. Đoan Mục Cực cũng cắn răng lấy từ trong túi ra hai khối, đau lòng ngắm nghía vài lần rồi mới ném ra. 10 cục sáng lúc này đã có 8 cái khối linh thạch. Cuối cùng là Mạnh Đà Tử, gã vỗ con cốc trên đầu vai, bụng con cốc liền trướng lên, sau đó hé miệng, hai chùm sáng từ trong miệng của nó lần lượt bay ra, trong nháy mắt bắn vào trong cột sáng. Đến lúc này, toàn bộ 10 cột sáng đều đã có cực phẩm linh thạch. Cột sáng đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng biến mất, toàn bộ ngưng tụ trên linh thạch. 10 khối linh thạch lúc này thoạt nhìn giống như là 10 cái mặt trời, chậm rãi bay vào những vị trí trên truyền tống trận. Trong nháy mắt, truyền tống trận chấn động, chậm rãi xoay tròn. Hai mắt Lục Dục Ma Quân lộ ra vẻ hưng phấn, quát khẽ. Ngàn năm trước, chúng ta gần 100 người tiến vào, thậm chí còn chưa chính thức tiến vào bên trong. Chỉ tới gần bên ngoài cấm chế đã vô cùng khốn khổ rồi. Cuối cùng sau khi trở về từ cửa thứ ba, chỉ còn 4 người chúng ta may mắn sống sót. Ngàn năm qua, tu vi chúng ta đều tăng lên không nhỏ, tất nhiên có thể bài trừ cấm chế này, tiến vào thử thôi. Cho dù là cổ đế, hai mắt cũng lộ ra tinh quang, tiến vào bên trong trận pháp. Sau đó là Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực cùng Lục Dục Ma Quân, rồi đến người thanh niên. Về phần Uông Thanh Việt thì trầm mặc một chút rồi cũng tiến vào. Vương Lâm cúi đầu trầm ngâm, sau đó hai mắt lóe sáng cũng đi vào trong trận. Sau khi 7 người đều đã vào trong trận, Lục Dục Ma Quân quát khẽ một tiếng, trận pháp liền phát ra một tiếng nổ lớn. 10 khối cực phẩm linh thạch tự bạo, một luồng sóng linh lực cực lớn điên cuồng tỏa ra bốn phía. Toàn bộ sơn cốc nhanh chóng hóa thành tro bụi, thậm chí mấy tảng đá kia cũng chẳng trụ được một giây nào. Một lúc sau, luồng sóng linh lực mới chậm rãi tiêu tán, toàn bộ diện mạo của truyền tống trận lại lộ ra, nhưng đã bị nghiền nát, không thể sử dụng nữa. Bên trong toái tinh loạn có một mảnh bình nguyên, giữa không trung của mảnh bình nguyên này hiện lên một quang quyển hình tròn. Bên trong chỉ toàn là một màu đen, không thể nhìn rõ. Dưới quang quyển, đột nhiên lóe lên từng trận quang mang, sau đó 7 thân ảnh hiện ra. Cổ đế là người đầu tiên đi ra, nhìn chằm chằm vào quang quyển trên đỉnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thân thể gã bay vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài quang quyển. Vòng quanh đó vài vòng, gã trầm giọng nói: 1000 năm qua hẳn là không có ai tới đây, phong ấn của chúng ta vẫn nguyên vẹn. Nói xong, gã vươn tay ra, huy động liên tục xung quanh quang quyển, một đạo hắc ti từ bên trong bay ra, chui vào trong tay của gã rồi biến mất. Vương Lâm cảm nhận rõ ràng điều đó. Đoan Mộc Cực, Lục Dục Ma Quân và Mạnh Đà Tử từ sau khi nghe như vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, mảnh bình nguyên bên trong toái tinh loạn rộng mênh mông, không thấy bờ bến, trên bầu trời hết sức u ám. Vương Lâm biết đây nhất định là do một loại cấm chế mạnh mẽ nào đó gây nên. Bên trong bình nguyên vô cùng yên tĩnh, căn bản là không thấy điểm gì đặc biệt. Lúc này Lục Dục Ma Quân nhìn Uông Thanh Việt và Vương Lâm một cái, trầm giọng nói: Hoan nghênh thấy toái tình loạn này, cho dù trước kia Đoan Mộc Cực có nói với hai người về nơi này hay không, ta đều phải nhắc lại lần nữa. Xuyên qua quang quyển này sẽ tiến vào một không gian thần bí. Căn cứ theo ghi chép mà chúng ta có được thì ở đó có thi thể của một vị cổ thần, lực lượng của cổ thần ẩn chứa bên trong thân thể. Thân thể hẳn rất lớn, một vị cổ thần có tu vi yếu nhất thì thân thể cũng lớn không kém Chu Tuyết Tinh. Ta có thể nói cho hai vị biết, vị cổ thần này là một người trưởng thành, thân thể hắn lớn hơn Chu Tước Tinh vô số lần. Sở dĩ nói đời này bảo vật vô số là vì khi cổ thần chết đi, thần thức không bị diệt vong mà chỉ lâm vào trạng thái ngủ say mà thôi. Nếu có thể đi vào trong cơ thể, lấy được ký ức thì mỗi một công pháp của gã cũng tương đương với một loại đại thần thông rồi. Về phần pháp bảo thì cổ thần không có túi trữ vật, bởi vì chẳng có túi trữ vật nào có thể chứa được những bảo bối của cổ thần, cho nên pháp bảo của cổ thần đều chứa trong thân thể. Nếu may mắn thì chúng ta có thể lấy được. Còn đan dược hả? Tu vi cổ thần như vậy, đan dược họ ăn quý tới mức nào chứ? Hoàn toàn ngoài suy đoán của chúng ta, nhưng đan dược đó không phải họ đã hấp thu hết, mà có một phần vẫn động lại trong kinh mạch. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là anh biến đan, lỗi đan dược này có thể tìm được trong kinh mạch của cổ thần. Hai mắt Uông Thanh Việt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm vào quan quyển trong không trung, trầm ngâm suy nghĩ. Mạnh Đà Tử sờ sờ khuôn mặt đầy mủ, khàn khàn nói: "Lục Dục, đoán mộc, lần này có quá nhiều người, nếu không phá được cấm chế thì không nói nha, nhưng nếu chẳng may phá được, không biết phải phân chia thế nào đây." Lục Dục Ma Quân nhìn Uông Thanh Việt một cái, trầm giọng nói: "Hễ là người tiến vào được thì mỗi người được một kiện, nếu là anh biến đan thì đành phụ thuộc vào bản lãnh rồi." Đoan Mộc Cực cười hăng hắc rồi nói: "Nói việc này thì quá sớm rồi, đợi tới khi phá được cấm chế rồi hãy bàn tiếp nha." Sau đó ông ta lại nhìn người thanh niên trẻ tuổi đi theo Lục Dục Ma Quân cười khàn khạc nói: "Vị tiểu hữu này không biết có thể giúp gì ở chúng ta trong việc phá cấm chế đây vậy?" Lục Dục Ma Quân liếc nhìn Vương Lâm một cái lạnh như băng nói: "Khả năng của hắn đến cửa thứ ba có thể phát huy. Người này là tu sĩ thiên trúc tam cấp tu chân quốc, có thể đối phó với vật ở cửa thứ ba. Từ mổ phải mất mấy năm mới tìm ra hắn được đó." "Quá ra là như vậy à?" "Cửa thứ ba chúng ta trước kia chính là phải dừng lại ở đó đó. Hy vọng lần này có thể phá được nó à." Mạnh Đà Tử lộ ra một nụ cười cổ quái, ánh mắt nhìn lên Vương Lâm và người thanh niên kia mấy lần. Lúc này cổ đế ở ngoài quan quyển huy động hai tay ngày càng nhanh. Hắc thi như mưa phùn xuất hiện, thần thái của gã càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng hai tay hợp lại, đẩy về phía trước. Vô số đạo hắc thi đột nhiên từ trong quan quyển lan ra, hóa thành một cái đầu hắc long gầm lên một tiếng. Sau đó thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay cổ đế. "Có thể tiến vào rồi." Cổ đế hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật, thu lại hắc long. Sau đó gã xuất ra hai cái vòng ngọc một lớn một nhỏ, cái lớn có màu hơi đỏ, cái nhỏ màu xám nhạt. Cầm hai cái vòng, cổ đế chần chừ một chút, sau đó bước vào trong quan quyển, thân ảnh lập tức biến mất. Lục Dục Ma Quân chớp mắt, nắm lấy thân thể người thanh niên kia, bay vọt lên, biến mất trong quan quyển. Ngay sau đó Uông Thanh Việt liếm liếm môi, bước theo. Cuối cùng là Đoan Mộc Cực và Mạnh Đà Tử. Hai người nhìn Vương Lâm, Vương Lâm không nói một lời, thân thể bay lên. Đến trước quan quyển đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đoan Mộc Cực, vươn tay phải trầm giọng, nói: "Nếu đã tới đây rồi, xin tiền bối thực hiện lời hứa cho." Đoan Mộc Cực cười ha hả rồi nói: "Việc này không dối, đợi sau khi phá được qua cái cửa thứ ba này, ta sẽ đưa cho ngươi." Vương Lâm lạnh lùng nhìn ông ta, không nói gì thêm. Mạnh Đà Tử nhìn cảnh này, cười hăng hắc, thân thể lướt qua Đoan Mộc Cực, không để ý tới hai người, đi vào trong quan quyển. Đoan Mộc Cực trừng mắt nhìn Vương Lâm, trầm mặt một chút, từ túi trữ vật lấy ra hai hạt đan dược, trầm giọng nói: "Lấy đi." Vương Lâm tiếp nhận, cẩn thận xem xét một chút. Đây đúng là thứ như Lý Mộ Uyển đã miêu tả, một viên nhỏ là hóa anh, viên lớn là lập anh. Cẩn thận thu hồi đan dược, Vương Lâm không nói gì thêm, tiến vào trong quan quyển. Trong nháy mắt tiến vào, hắn đột nhiên cảm thấy như mình vừa xuyên qua một tầng vải mỏng vậy. Cảnh vật trước mắt khiến cho hắn phải hít sâu một hơi, đứng sững ở đó. Nơi này cùng với tịch diệt giới trước kia mà hắn ở giống nhau thế kinh người, đều bị bóng đêm bao phủ toàn bộ. Nếu có khác thì đó chính là vô số tảng cự thạch hình trùy. Mỗi một tảng cự thạch lại được một lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi di động. Nơi hắn đang đứng cũng là một trong số những tảng cự thạch. Khối đá này rộng khoảng 30 trượng, chỉ có một mình hắn đứng trên. Bên dưới tảng đá là bóng tối vô tận, mắt không thể thấy rõ. Tất cả những người tiến vào đều đang đứng ở trên một tảng đá. Vương Lâm nhìn thấy Đoan Mộc Cực, Lục Dục Ma Quân, Cổ Đế, Mạnh Đà Tử đều bình thản, không có nửa điểm bối rối gì. Về phần Uông Thanh Việt thì đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, đứng trên tảng đá xem xét xung quanh. Cuối cùng là người trẻ tuổi, gã ngồi trên tảng đá ngơ ngác nhìn bốn phía, đôi mắt hiện lên vẻ rung động. Vương Lâm hít sâu một hơi, thần thức chậm rãi tản ra. Nơi này không có cấm chế thần thức, nhưng hắn lo ngại bốn phía đều là lão gia hỏa tu vi thông thiên. Thần thức hắn không lan ra quá xa được, chỉ dừng lại xung quanh tảng đá mình đang đứng mà thôi. Lúc này tiếng nói của Lục Dục Ma Quân từ xa truyền tới: "Nơi này không có gì nguy hiểm cả, chỉ là thông đạo tiến vào mà thôi, chỉ cần ngồi điều tức trên tảng đá là được rồi. Vương Lâm nghe như vậy liền khoanh chân ngồi xuống, nhìn tảng đá chậm rãi trôi về phía trước. Hắn thoáng trầm mặt, trong lúc không ai chú ý, hắn liền đưa tay vào trong lồng, chạm vào túi trữ vật chứa hỏa vừng. Thần thức ồ ạt tràn vào, nhưng túi trữ vật không hề có phản ứng. Vương Lâm thầm giật mình, nhưng cũng không tìm hiểu thêm, chậm rãi thu hồi tay phải, quan sát bốn phía. Bỗng nhiên Uông Thanh Việt vẫn đang đứng trên tảng đá, đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Hả? Đó là cái gì? Chỉ thấy trong hư không phía dưới chợt hiện lên hai ngọn đèn. Kích thước của nó ước chừng vài trượng, thần thức Vương Lâm đảo qua lập tức chấn động. Đó đâu có phải là cái đèn đốm gì đâu, rõ ràng là một đôi mắt mà. Ngay sau đó ánh mắt đột nhiên biến mất, nhưng rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Chẳng qua khi xuất hiện lại lớn hơn nhiều. Lúc này Mạnh Đà Tử đi tới mép tảng đá, sắc mặt âm trầm nhìn xuống. Tay phải của gã vung lên, một thứ bột phấn màu lam từ tay của gã bay ra, cùng với bột phấn bay ra là một điểm u quang. Càng xuống phía dưới thì u quang càng lúc càng sáng, đợi đến khi tới gần ánh mắt kia thì một cảnh khiến cho mọi người kinh hãi hiện ra trước mắt bọn họ. Đó là một sinh vật mình rắn cực lớn, kích thước của nó chỉ nhìn ở chỗ u quang hạ xuống cũng khoảng mấy ngàn trượng, bề rộng cũng phải tới trăm trượng, cả thân đầy lưng phiến màu đỏ, dưới ánh sáng màu xanh khiến cho thân thể nó càng thêm quỷ dị. Cái đầu khổng lồ có chín cái sừng dài, răng nanh dày đặc, nhe ra khiến cho người ta ớn lạnh. Lúc này sắc mặt của Mạnh Đà Tử lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tay phải liền thu lại, u quang trong nháy mắt biến mất, bên dưới lại bị bao phủ bởi màu đen như cũ. Nó hẳn là một loại thú hoang, tu vi tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn. Mạnh Đà Tử trầm mặt một chút, chậm rãi nói: Không nên chọc vào nó. Lần trước chúng ta tới đây có thể an toàn đi qua, lúc này chắc chỉ cần không chọc tới nó hẳn là có thể vượt qua được rồi. Lục Dục Ma Quân sắc mặt âm trầm, bình thản nói. Gã vừa dứt lời thì đột nhiên một tiếng rít lớn vang lên. Ngay sau đó đôi mắt to lớn kia càng lúc càng lớn, một làn khí tanh tưởi đột nhiên truyền tới. Mọi người lập tức đứng lên, Mạnh Đà Tử vỗ cái túi trữ vật, trong tay xuất hiện một vài viên đan dược. Gã vung mạnh ra, quát lên: Ngắm trong miệng để phòng độc. Lục Dục Ma Quân lộn người, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh thanh niên đi cùng gã. Sau khi gã nắm lấy thân thể của người này, liền tiếp nhận đan dược rồi bỏ chạy về phía xa. Cùng lúc đó Đoan Mộc Cực cũng hướng Vương Lâm bay tới. Ngay sau khi thấy thần sắc Vương Lâm vẫn thông dong như thường, do dự một chút, truyền âm, nói: Đi theo ta. Sau đó thân thể lập tức bay về phía xa. Vương Lâm nhận một viên đan dược của Mạnh Đà Tử cũng không lập tức nuốt vào, mà nhanh chóng nhìn những người xung quanh. Sau khi thấy mọi người đều nuốt, hắn mới ngậm cái viên đan dược này vào trong miệng. Mọi người nhanh chóng lợi dụng những tảng đá hình chùy kia bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, những tảng đá này như vô cùng vô tận. Vương Lâm theo sát Đoan Mộc Cực. Tiếng gầm thét từ hư không bên dưới truyền tới càng lúc càng rõ ràng. Những tảng đá xung quanh bắt đầu có dấu hiệu chấn động. Ngay lúc này, một tảng đá phía sau họ không xa đột nhiên nát bấy. Một cái đầu cực lớn đột nhiên vọt lên, hiện ra một đôi mắt lạnh như băng. Từng trận gió tanh tưởi từ phía sau truyền tới, Vương Lâm ngậm đan dược trong miệng, chân tăng tốc, nhanh chóng theo sau mọi người. Sau lưng vang lên những tiếng động lạ, ngoại trừ người trẻ tuổi kia quay lại nhìn thì tất cả đều toàn lực chạy trốn. Từ đó có thể thấy sự chênh lệch tốc độ giữa mọi người. Người nhanh nhất là Uông Việt, nổi tiếng bởi ngũ hành độn thuật, thân thể người này ở trạng thái nửa trong suốt, di chuyển hoàn toàn khác so với người khác. Gã cứ phóng thẳng một mạch, nếu gặp tảng đá cản đường, trước khi chạm phải liền lập tức biến mất, sau khi xuất hiện đã ở một nơi khác rồi. Cặp mắt khổng lồ lạnh lùng của con thú thân rắn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, gầm khẽ. Thân thể của nó đột nhiên nhấc lên, sau đó đè mạnh xuống. Một đòn này khiến cho mọi người cảm thấy như là bầu trời bị sập xuống. Một luồng cuồng phong từ giữa không trung bỗng nhiên ập xuống. Vương Lâm không nói một lời, vỗ túi trữ vật, tung ra một đám ngọc phù phòng ngự. Ngọc phù loại này hắn có rất nhiều. Sau khi giết người đoạt bảo, những loại pháp bảo cấp thấp này vô số kể. Số ngọc phù đó hóa thành từng tầng lớp lớp quang mạc, trong nháy mắt bao lấy thân thể Vương Lâm. Hắn bình tĩnh phóng sang một bên, ngay trước khi cuồng phong hạ xuống tránh thoát được. Cùng lúc đó Cổ Đế, Lục Dục Ma Quân liền dừng lại, không nói một lời. Trên mặt Cổ Đế lộ ra vẻ nghiêm trọng, từ túi trữ vật lấy ra một cái cổ chung. Cổ chung sau khi xuất hiện lập tức hóa lớn, sau đó nó rung động một cái, liền phát ra tiếng chuông vang vọng. Một vòng sóng không khí lan ra, những tảng đá bị làn sóng chạm phải đều vỡ vụn. Lúc này sinh vật thân rắn kia uốn người một cái, quay đầu lại liền đâm thẳng vào làn sóng. nó gầm nhẹ một tiếng, miệng phun ra một cổ hắc vụ. Uy lực của hắc vụ rất lớn, những tảng đá xung quanh vừa gặp liền lập tức hóa thành bụi phấn. Hắc vụ do sinh vật mình rắn phun ra, Mạnh Đà Tử nhận ra ngay. Gã vuốt khuôn mặt nhấp nháp mũ của mình rồi bóp nát một cái mụn trên đó. Một cổ mùi ung thối không thể chịu nổi từ trong đó bay ra. Một thứ chất lỏng màu đen cũng từ trong cái mụn mà chảy xuống. Thân thể Mạnh Đà Tử trong nháy mắt liền biến mất. Khi xuất hiện đã ở trong hắc vụ, khuôn mặt của gã dữ tợn mở miệng hút một cái. Lập tức toàn bộ hắc vụ này bị gã hút vào trong miệng. Dần dần cái bướu sau lưng gã lớn lên. Tới khi toàn bộ hắc vụ bị gã hấp thu thì cái bướu đã như một tòa núi nhỏ. Gã lão đảo đứng tựa vào một cái tảng đá, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình rắn đó, im lặng không nói gì. Những tia khí đen từ trong cái mụn vỡ trên mặt của gã vừa nãy đều bị con cốc trên vai gã hút vào trong bụng. Còn Lục Dục Ma Quân, ngay khi cổ đế tung ra cái cổ chung, hai tay gã cũng đánh ra những đạo pháp quyết kỳ dị, trong miệng thì thào, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể liền lui lại vài bước, nhanh chóng xuất ra ngọc phù cấp nguyên anh, đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh quang. Tinh quang lóe lên, một thanh kiếm liền xuất hiện trước mặt của hắn, mũi kiếm chỉ về phía Lục Dục Ma Quân. Lục Dục Ma Quân ánh mắt chỉ dừng lại trong chớp mắt, liền di chuyển. Lần này gã lại nhìn người thanh niên bên cạnh của gã. Người này lộ ra vẻ hoảng sợ, khẩn trương nhìn sinh vật mình rắn, thân thể rung nhẹ nhẹ. Khiếp hải! Hai mắt Lục Dục Ma Quân lóe lên, trong miệng thốt ra một từ. Thân thể người thanh niên nọ chợt chấn động, một cổ hắc khí từ trong mũi, miệng lan ra, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh lưỡi kiếm màu đen, ly thể bay tới trước người Lục Dục Ma Quân. Thân thể người thanh niên thoáng sững lại, ngơ ngác đứng đó, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tay phải Lục Dục Ma Quân điểm lên thân kiếm vài cái, trong miệng phát ra những âm thanh phức tạp khó hiểu. Dần dần, thanh kiếm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này, chính là lúc sinh vật mình rắn đâm đầu vào làn sóng không khí do cổ chung phát ra, miệng phun hắc vụ. Lục Dục Ma Quân quát khẽ. Đi! Thanh lợi kiếm màu đen trước người của gã trong nháy mắt vung lên, nhanh chóng chém tới vị trí cách đỉnh đầu sinh vật mình rắn bảy tấc. Chỉ nghe ầm một tiếng, lợi kiếm đã chém vào đầu cự xà. Cự xà nó bị đau, cái đầu hất mạnh, khiến cho thanh lợi kiếm màu đen lập tức bị đánh văng ra xa. Lúc này người thanh niên bên cạnh Lục Dục Ma Quân kia đột nhiên mũi miệng phục máu, thân thể trở nên yếu ớt, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ đế vung tay phải một cái, cưỡi chung liền lập tức xoay tròn, tiếng chuông vang vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mau, làn sóng gợn xuất hiện liên tiếp, điên cuồng đánh tới sinh vật mình rắn. Cự xà nọ vừa mới đánh bay lưỡi kiếm màu đen, lập tức bị những làn sóng gợn của cự chung này đánh trúng, thân thể chợt rung lên, ánh mắt càng thêm hung dữ, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, lớn như một tòa núi nhỏ. Một đạo hư ảnh chợt lóe lên bên trong cái miệng đó. Cùng lúc này, cổ đế biến sắc, cự chung của gã đột nhiên biến mất giữa không trung. Thần thức Vương Lâm vẫn tập trung vào sinh vật mình rắn. Hắn cẩn thận quan sát, ngay khi nó mở miệng, liền thấy trong đó lại xuất hiện một đầu rắn nữa. Cái đầu rắn nhỏ hơn nhanh chóng cắn lấy cự chung lôi về. Mạnh Đà Tử đang đứng ở một tảng đá phía xa, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình rắn, mím mím môi, thân thể muốn lao ra, nhưng khoang miệng của sinh vật mình rắn đã khép lại. Sự dị thường của Mạnh Đà Tử cũng đã bị Vương Lâm phát hiện, tất nhiên hắn vẫn không quên để ý đến cao thủ dùng độc đó. Lúc này Lục Dục Ma Quân không nói thêm một lời, ánh mắt lại hướng về thanh niên bên cạnh, tay phải điểm vào mi tâm của gã, quát khẽ. No! Một đạo khí màu tím đỏ từ thất khiếu của thanh niên lan ra, lại hình thành một thanh lưỡi kiếm bay tới trước người Lục Dục Ma Quân. Đoan Mộc Cực hai mắt âm trầm nhìn về Uông Thanh Việt, gã ngầm hiểu ý, thân thể lập tức nhảy xuống phóng về phía dưới, tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt đã tới giữa người sinh vật mình rắn, triển khai pháp bảo tấn công. Đoan Mộc Cực không sử dụng hồ lô mà là một cây đại chùy lấp lé ngân mang. Cây chùy này mỗi khi đánh xuống liền xuất hiện vô số lôi cầu ngưng tụ trên không cùng công kích. Về phần Uông Thanh Việt thì không dùng bất cứ pháp bảo nào. Gã chỉ hợp hai tay lại, các phù chú cổ phát kim, mộc, thủy, hỏa, thổ từ trong không trung xuất hiện, tạo thành một loại trận pháp ngũ hành, đồng thời oanh kích lên thân thể sinh vật mình rắn. Trong lòng Vương Lâm chấn động, năm người này pháp thuật đều quá mạnh hơn xa người thường. Khiến cho hắn chú ý hơn cả chính là pháp thuật của Lục Dục Ma Quân, Pháp thuật này hiển nhiên là phải có một người chịu thi thuật. Người thanh niên kia chính là kẻ bất hạnh đó. Lúc này sinh vật mình rắn bị đau, gầm thét điên cuồng, thân thể xoay chuyển rất nhanh. Một dòng chảy mạnh xuất hiện bên người nó. Những tảng đá xung quanh bay lên bị dòng chảy này cuốn vào. Khi dòng xoáy khổng lồ này xuất hiện, Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt từ phía dưới lao lên. Sắc mặt hai người đều âm trầm, sắc mặt cổ đế lại càng khó coi. Gã đã mất đi cảm ứng với pháp bảo rồi. Dòng chảy này càng lúc càng lớn, lực hút của nó mạnh tới mức khiến cho mọi người không thể không nhanh chóng lùi lại. Lưỡi kiếm màu tím đỏ trước người Lục Dục Ma Quân phát ra tà quang yêu dị. Ánh mắt gã lóe lên, lưỡi kiếm liền lập tức lao ra. Cùng lúc đó thanh lưỡi kiếm màu đen kia cũng lóe lên, hai thanh kiếm với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đâm vào hai mắt của sinh vật mình rắn. Lúc đụng vào hai mắt của nó, lưỡi kiếm liền hóa thành thể khí chui vào trong tròng mắt của nó. Sinh vật mình rắn bị đau đớn phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, hai mắt lóe lên hồng quang, hai luồng khí kia một đen một tím đỏ nhanh chóng bị bứt ra khỏi tròng mắt của nó. Lúc này miệng nó lại mở ra một lần nữa, cái đầu rắn nọ lại chui ra nuốt gọn hai luồng khí. Trong nháy mắt, trong mắt của Vương Lâm thoáng hiện hàn quang. Hắn vẫn chờ chính là cơ hội này, thân thể nhanh chóng bay lên. Khi tiến vào trong dòng chảy, tốc độ của hắn liền tăng lên gấp đôi, trong chớp mắt liền chui vào trong miệng cự xà. Cùng lúc đó, bên ngoài hắn lục mang lóe sáng, hóa ra Mạnh Đà Tử vẫn lạnh lùng quan sát cũng có chủ ý với hắn. Gã thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn người, sau đó lộ ra một nụ cười tán thưởng, chẳng qua nụ cười này còn đem theo vẻ tàn nhẫn. Thân thể Mạnh Đà Tử lóe lên, mục tiêu của gã chính là con rắn bên trong miệng cự xà. Vương Lâm thấy như vậy liền chuyển hướng, theo cái miệng cực lớn hướng xuống cột sống của nó. Ngày đó Lý Mộ Uyển đã từng nói với hắn, hễ là loài sinh vật có dạng giao lông thì toàn thân quý nhất không phải là nội đan mà chính là dịch tủy. Vương Lâm sở dĩ mạo hiểm tiến vào thực ra là vì dịch tủy của nó. Từ khi nhìn thấy sinh vật mình rắn này, hắn vẫn âm thầm quan sát. Theo lời của Lý Mộ Uyển ngày đó, dịch tủy có đủ loại hiệu quả thần kỳ. Một trong số đó là nếu giao lông đã sống đủ lâu thì dịch tủy có thể gia tăng tỷ lệ kết anh. Sinh vật trước mắt này tuy không biết có phải là giao lông hay là không, nhưng nhìn bề ngoài thì có thể là cùng loại. Nếu lấy được dịch tủy của nó, có lẽ vẫn có chút hiệu quả. Cho nên hắn đợi khi nó há cái miệng lớn lần thứ hai, liền vọt tới. Kỳ thực việc Mạnh Đà Tử cũng tiến vào thì hắn cũng đã sớm phát hiện ra. Vẻ mặt của Mạnh Đà Tử khi sinh vật mình rắn này mở miệng lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy từ xa rồi. Do vậy hắn lại càng quyết tâm tiến vào miệng rắn hơn nữa. Trước đó hắn còn hơi cố kỵ, lo lắng vạn nhất lấy dịch tủy sẽ bị mọi người hoài nghi. Nhưng bây giờ Mạnh Đà Tử cũng chui vào, dù thân thể sinh vật này có xảy ra điều gì dị thường thì cứ đổ cho gã là được rồi. Huống hồ hai người lựa chọn phương hướng bất đồng, nếu không có gì bất ngờ thì Mạnh Đà Tử quyết sẽ không thể phát hiện ra hành động của Vương Lâm. Đó cũng không phải là vấn đề gì to tát cả. Hơn nữa dù có người hoài nghi thì trong lúc ở đây hắn cũng không sợ bị động thủ. Dù gì thì mục đích của những người này không phải là dịch tủy, mà là thi thể của cổ thần. Những nơi bay qua, Vương Lâm đều tung phi kiếm ở trong tay, đâm chém thử nhưng đều không tạo nổi chút vết thương nào. Càng đi xuống phía dưới, đáy lòng Vương Lâm càng trầm xuống. Cơ thể cự xà này trừ thân rắn nhỏ kia ra thì hoàn toàn trống rỗng. Bốn bên là vách thịt màu đen chậm rãi nhúc nhích. Vương Lâm khống chế phi kiếm, đâm mạnh một cái. Đáng tiếc vẫn không thể lưu lại một vết thương nào. Cột sống bình thường vẫn nằm sâu trong thịt. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể gây thương tổn cho đối phương dù chỉ là một vết xước nào. Điều này khiến Vương Lâm không khỏi nhíu mày. Ánh mắt hắn lóe lên, thân thể hướng sang một bên. Lần này mục tiêu của hắn là vị trí giữa đầu và cổ của nó. Đúng lúc này, con rắn nhỏ kia đột nhiên rung rẩy, nhẹ nhẹ chui ra từ trong hắc vụ. Thân thể Vương Lâm lóe lên, nhanh chóng hướng đầu rắn mà phóng tới. Ngay khi hắn tới vị trí đầu rắn tiếp xúc với cổ rắn, hắn thấy một đạo hồng quang lóe lên. Vương Lâm hít sâu một hơi, linh lực toàn thân lưu chuyển, vỗ túi trữ vật, mấy trăm thanh phi kiếm liền đồng thời xuất hiện. Thần thức hắn đảo qua, ngưng tụ bên ngoài, sau đó điều khiển phi kiếm điên cuồng lao tới cái làn ánh sáng màu hồng. Một loạt những tiếng động ầm ầm vang lên, toàn bộ số phi kiếm chỉ hướng đến một nơi đó, liên tục công kích. Lớp màng lung lay liên tục, từng đạo ánh sáng lóe lên, dần dần dưới sự công kích của kiếm khí, trên lớp màng xuất hiện một điểm lõm xuống. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, phi kiếm lập tức phát ra quang mang mãnh liệt, lại tiếp tục công kích vào cái điểm lõm càng lúc càng sâu xuống. Lúc này con cự xà dường như đã nhận ra dị thường, nên thân thể bắt đầu vặn vẹo. Vương Lâm lo lắng, lại vung tay ra, mấy trăm phi kiếm công kích càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc, một tiếng phịch vang lên, lớp màng bị phá nát, một luồng máu tanh nồng phun ra. Thân hình Vương Lâm lóe lên, lao đến sát bên tường thịt, lập tức nín thở. Đang dược trong miệng phát huy hiệu quả, ngăn cản mùi tanh lại bên ngoài. Đợi cho mùi tanh biến mất, Vương Lâm lập tức nhảy vào. Lúc này, thân rắn bên trong cự xà này đột nhiên khô quắt lại. Vương Lâm mơ hồ cảm giác được rằng cự xà không dễ dàng bị giết chết như vậy. Nếu trong cơ thể cự xà lại có một con tiểu xà thế này, thì liệu còn có con rắn nào bên trong con tiểu xà đó nữa hay không? Quan trọng hơn là trước đó, Mạnh Đà Tử đã nói qua rằng cự xà này đích thực là một loại hồng hoang cự thú, tương đương với tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Phải biết rằng hóa thần kỳ đại viên mãn đã là cường giả đứng đầu của tứ cấp tu chân quốc rồi. Trừ phi là mấy người đạt đến tu vi cổ đế, đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Nhưng căn cứ vào lời nói của Mạnh Đà Tử thì Vương Lâm cho rằng những người này mới chỉ đạt đến hóa thần trung kỳ mà thôi. Còn lại không ai có thể đánh lại nó cả, chỉ có đường chạy trối chết mà thôi. Trước đó Vương Lâm cũng cho là như vậy, nhưng rồi Vương Lâm phát hiện con vật này ngoài lớp da dày thịt béo và khả năng phun khí độc ra thì không có thêm thần thông gì nữa cả. Điều này khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn quan sát những người bên ngoài thì thấy tuy không ai mở miệng nhưng trong ánh mắt đều ẩn chứa vẻ hoài nghi. Hắn trong lòng có đoán rằng con vật này chỉ có thân thể là của hồng hoang cự thú, nhưng lại không có được những thần thông tương đương với hóa thần kỳ đại viên mãn. Khi thấy trong miệng nó cũng có một con rắn nữa thì hắn tin tưởng vào suy đoán của mình. Bởi thế nên hắn mới quyết định mạo hiểm lấy tủy từ trong miệng của nó. Từ những biểu hiện của nó, hắn nghĩ rằng ở bên trong nó không thể có nguy hiểm được. Thậm chí trong đầu của hắn còn hiện lên một ý niệm cổ quái rằng con hồng hoang cự thú này là một loại sinh vật vô cùng quỷ dị. Cái kiểu trong con rắn lớn lại có con rắn nhỏ như vậy, trong con rắn nhỏ lại có con rắn nhỏ hơn. Mãi cho đến khi có con rắn nhỏ nhất không thể chứa được con rắn nào trong đó nữa, nó mới chân chính là hồng hoang cự thú. Còn cái thân thể bên ngoài này chỉ là nơi nó bày ra để ẩn giấu bản thể mà thôi. Vì thế nên nó mới không thể thi triển thần thông của hồng hoang cự thú. Nghĩ đến đây, hắn khẽ rùng mình một cái, vội vàng ổn định lại tâm tư, nhanh chóng đi vào chỗ tiếp nối giữa đầu và cổ rắn. Nơi đây không có lớp màng mà chỉ thấy một chút xương trắng lộ ra bên ngoài. Tay phải Vương Lâm không chút do dự đặt lên nó. Hắn khống chế dưỡng lực thuật, đột nhiên hút mạnh một cái, làm thân thể con rắn chấn động, gió lốc nổi lên. Cùng lúc đó, từ đầu của con rắn nhỏ trong con cự xà bỗng nhiên lóe ra hắc mang, da rắn nhanh chóng bị hòa tan. Sắc mặt Mạnh Đà Tử đầy kinh hãi, chật vật vội hướng về phía đầu rắn lao đi với tốc độ cực nhanh. Khi phóng qua cái chỗ tiếp nối giữa đầu rắn và cổ rắn thì gã chợt nhìn thấy Vương Lâm, không chút do dự mà gã quát lên: "Đi mau, đây chỉ là một loại dao xà ký sinh mà thôi. Trong cơ thể nó có chính con rắn cuối cùng bên trong mới chính là bản thể, có đầy đủ thần thông của hồng hoang cự thú." Nói xong, tay phải gã vỗ vào lớp thịt, ngay lập tức trên lớp thịt đến phi kiếm cũng khó thương tổn, hiện lên một vết thâm đen. Con cự xà đau đớn há miệng, thân mình Mạnh Đà Tử chợt lóe lên lao ra ngoài. Ánh mắt Vương Lâm thay đổi, chẳng những không chạy mà còn nép sát vào lớp thịt, ẩn nấp thân mình. Đúng lúc đó, từ trong thân rắn khô quắc bỗng nhiên lao ra một con tiểu hồng giao lông, tốc độ nó nhanh như điện lao ra đuổi theo Mạnh Đà Tử. Thân mình Vương Lâm vẫn kề sát vào lớp thịt không nhúc nhích. Đợi cho Mạnh Đà Tử và giao lông bay đi xa, ánh mắt hắn lóe lên. Mạnh Đà Tử đúng là không hề có lòng tốt. Gã nói với Vương Lâm cùng chạy trốn, mục đích là phân tán mục tiêu truy kích của giao lông mà thôi. Nội tâm của Vương Lâm cười lạnh, hắn không muốn phải ở cùng một chỗ với mấy người này nữa. Bọn người này cần hắn ở cửa thứ ba, nếu mà mở ra được thì không có gì phải nói rồi. Nhưng Vương Lâm biết hắn căn bản không có cái gì gọi là tử chú thuật cả. Nếu cửa thứ ba mà không mở ra được thì bản thân hắn không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Mà lúc đó dưới sự giận dữ, chắc chắn chúng sẽ giết hắn cho hả giận. Mà nếu như không lập tức bị giết á, thì hắn cũng bị lục dục ma quân thi triển ma công thụ thuật giả. Tên thanh niên có hai mắt thất thường kia là tấm gương rõ ràng nhất cho Vương Lâm. Nguyên bản Vương Lâm tính toán tìm cơ hội chạy trốn ở đầu tầng thứ hai. Nếu không có cơ hội thì tìm cách làm cho tình hình trở nên lộn xộn, rồi nhân cơ hội mà chạy trốn. Đến lúc đó bọn chúng cũng không có thời gian mà quản hắn. Nhưng hiện tại Vương Lâm thay đổi chủ ý, con hồng giao lông kia đã lao ra, nên trước mắt thi thể của con cự xà này sẽ là nơi an toàn nhất. Hai mắt hắn chớp động, tay phải hướng xương sống hút lại, lập tức cự xà chấn động mạnh. Vương Lâm cảm thấy huyết khí xông lên, không tự chủ được thân mình lao về phía trước. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, linh lực trong cơ thể vừa động, lập tức ổn định lại thân thể. Nhưng cảm giác huyết khí dâng lên vẫn còn đó. Thần thức Vương Lâm đảo qua, theo kẽ răng của cự xà nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức hắn hoàn toàn sững sờ. Cự xà này đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chìm vào bóng đêm hư vô. Ước chừng nửa canh giờ sau, tốc độ rơi xuống của nó mới chậm lại. Cuối cùng thân hình nó chấn động, bên ngoài vang lên những tiếng động ầm ầm. Một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, không chút chậm trễ, tiếp tục thu lấy cốt tủy. Lúc này cự xà đã không còn cử động nữa, cũng không có gì dị thường. Một giọt kim sắc dịch thể từ trong cột sống từ từ xuất hiện, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Biểu tình của Vương Lâm trở nên nghiêm túc, hắn vỗ túi trữ vật xuất ra một bình ngọc. Sau khi cho dịch thể này vào bình ngọc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu lại vào túi trữ vật, hắn lập tức bay ra qua khe hở giữa các răng nanh của cự xà. Trước mắt hắn là một mảnh hắc ám, không hề có chút ánh sáng nào. Hai tay Vương Lâm biến hóa pháp quyết, quát nhẹ. Đi! Lập tức một hỏa cầu nho nhỏ vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, hướng về phía trước mà bay đi. Tiếp đến Vương Lâm phát ra vô số hỏa cầu về bốn phía, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên cổ quái. Chính xác mà nói, nơi này cũng là một khối đá lơ lửng giữa hư không. Chẳng qua khối đá này lớn hơn chỗ hắn đứng trước đó khoảng hơn 100 lần. Lúc này thi thể con cự xà chỉ có cái đầu đang dính vào khối đá này. Thân mình nó buông xuống dưới, không biết kéo dài đến nơi nào. Hai mắt cự xà nhắm chặt, không còn chút khí tức nào nữa. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, nhận ra là do cái con dao lông nhỏ kia ly khai, nên giống như nguyên anh của tu sĩ ly thể vậy. Cự xà tạm thời mất đi sức sống, nên mới từ trên cao ngã xuống. Điều này giải thích vì sao khi hắn lấy đi dịch tủy rồi mà nó vẫn không có dị động gì hết. Vương Lâm nhìn cự xà, ánh mắt lóe lên một chút. Hắn than nhẹ một tiếng rồi không tính toán nữa. Lúc này con cự xà chẳng khác gì một núi bảo vật, những thứ khác chưa nói, chỉ cần nội đan và lớp da đã là báu vật vô giá rồi. Nhưng Vương Lâm cũng không bị những thứ này làm cho ngu đần. Trước hết, không cần nói vách thịt bên ngoài nội đan hắn cũng không thể đâm qua được. Hơn nữa con hồng sắc dao lông nhỏ kia vừa chui ra, có thể về bất cứ lúc nào. Một khi nó chú ý đến Vương Lâm, thì cho dù hắn đến 100 cái mạng cũng sẽ chết trong nháy mắt. Vương Lâm nhìn thoáng qua phía sau, từ trong miệng lấy ra phòng độc đan. Đan dược này đã bị rút nhỏ đi quá nữa, nhưng Vương Lâm vẫn trân trọng cho vào trong túi trữ vật. Không chút chần chừ, hắn phá hủy đám hỏa cầu rồi nhảy lên. Tại hư vô hắc ám, ánh lửa thực sự là quá chói mắt. Vì an toàn của bản thân nên hắn đành phải phi hành. Vì an toàn của bản thân nên hắn phải đành sờ soạn mà phi hành bừa vậy. Dần dần hai mắt của hắn đã thích ứng được với bóng tối. Tuy không thể nói là nhìn rõ hoàn toàn bốn phía, nhưng ít ra cũng có thể thấy được hình dáng. Trừ bỏ khối đá này lớn hơn gấp trăm lần thì nơi này cũng không khác gì nhiều. Chẳng qua tốc độ di chuyển của các khối đá ở đây cũng nhanh hơn trên kia vài phần. Ngoài ra cảm giác nguy hiểm không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vương Lâm di chuyển từng bước cẩn thận, tốc độ cũng chậm lại. Cứ đi được khoảng mấy trượng thì hắn lại cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc này hắn dừng lại trên một hòn đá, bỗng nhiên thân thể hắn cứng đờ, phía trước hắn có một bóng đen chợt lóe lên. Vương Lâm ngừng thở, thân mình đứng yên bất động, không dám động đậy. Dần dần hắn có thể nhìn rõ, ở giữa khối đá có một bóng đen cao chừng trăm trượng. Trên thân nó có vô số xúc tua rất dài, đang lay động một cách lộn xộn. Bóng đen vừa lóe lên lúc nãy chính là một trong số những xúc tua của nó. Sinh vật cổ quái này có thể sinh sống dưới này, chứng tỏ thực lực của nó rất mạnh, không phải là loại hắn có thể trêu chọc vào được. Từ từ lui lại phía sau mấy trượng, đến bên cạnh khối đá, hai mắt hắn vẫn dán vào sinh vật đó. Bất chợt thân hình của hắn đột nhiên lui nhanh về phía sau, hướng phương xa bay đi. Mãi cho đến khi đã cách xa đến mấy trăm trượng, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào tầng không vô tận, không kìm được cười khổ một tiếng. Chỉ có thể tới hòn đá lúc đầu, hắn mới có thể tìm được hướng để đi ra ngoài. Vương Lâm trầm mặc một chút, thần thức không dám tản ra quá xa, nếu không có thể trêu chọc một số sinh vật cường đại, khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Hắn chậm chậm bay về phía trước. Bất chợt, tầm mắt của hắn chợt thấy phía trước có một bóng đen khổng lồ. Hắn vội dừng lại, nhìn kỹ một lúc. Sau khi xác định đó chỉ là một khối đá hình tròn, hắn mới lại chậm rãi bay đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ từ phía trên không nhanh chóng lao xuống, mang theo một tiếng rít rất kỳ dị. Thân hình Vương Lâm lập tức lao nhanh đến bên khối đá hình trụ tròn, không dám động đậy. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ kia phóng qua khối đá, hướng về bên dưới mà rơi xuống, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Da đầu Vương Lâm rung lên, trong một lúc nhoáng lên vừa rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia, chính là con Giao Long đã thoát ra khỏi cự xà mà truy kích Mạnh Đà Tử trước kia. Hiện tại Hồng Giao Long này đã bay trở lại, không biết Mạnh Đà Tử đã sống hay chết nữa. Vương Lâm cười lạnh, rơi khỏi vách đá, lại chậm rãi bay về phía trước. Sau khi bay đến một khối đá, hắn lập tức cẩn thận quan sát bốn phía. Đây là một khối đá không có sinh vật nào tồn tại. Sau khi xem xét kỹ một hồi, Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi xuống. Hắn uống vào một ngụm chất lỏng linh lực, cẩn thận nhìn về phía dưới. Con Hồng Giao Long kia một khi đã trở lại thân thể thì tất nhiên sẽ phát hiện ra điều lạ thường. Vương Lâm trầm mặc một lát, thân mình lập tức chìm vào trong khối đá. Hắn lấy Nghịch Thiên Châu ra rồi chui vào trong không gian của hạt châu. Không lâu sau khi hắn tiến vào không gian của hạt châu, từ chỗ sâu bên dưới truyền ra một tiếng rống giận vang trời. Con Hồng Giao Long như tia chớp từ phía dưới bay lên, liên tục rống lên, đánh nát mấy khối đá to đến mấy trăm trượng. Ánh mắt nó dày đặc hàn mang, thân mình lóe lên, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Con Hồng Giao Long này cũng có linh trí nhất định, biết rằng kẻ trộm tủy vẫn còn có khả năng chưa rời đi xa, nên hai mắt lộ ra hung quang, chạy tới chạy lui khắp nơi. Một lúc lâu sau vẫn không tìm được cái gì, Giao Long lại điên cuồng gào rít vài tiếng, không cam lòng nằm ấp xuống trên một khối đá, dần bình tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh thân hình nó lập tức lao ra, hướng về khối đá mà trước đó Vương Lâm đã bắt gặp bóng đen có vô số xúc tua. Ngay khi Giao Long xông đến, những xúc tua này cấp tốc lay động, nhanh chóng bệnh lại với nhau cùng một chỗ, tạo nên một thứ gì đó có hình dạng như cái chùy, không chút sợ hãi nhằm vào con Giao Long màu đỏ nhỏ đó. Những tiếng nổ ầm ầm từ phía dưới liên tiếp truyền ra, cùng với đó là các loại ánh sáng với nhiều màu sắc lóe lên liên tục. Những luồng linh lực khổng lồ tỏa ra bốn phía, trong chốc lát gần như một nửa số khối đá đã bị đánh nát rồi. Sau một ngày đại chiến, cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Hồng Giao Long giận cá chém thức, cuối cùng đánh cho bóng đen phải thất bại chạy đi. Nhưng nó cũng bị trọng thương, sau khi gào rít vài tiếng, rốt cuộc nó cũng an tĩnh lại. Hết tập 30 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.